Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 174, Ảnh Đế Cấp Biểu Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói ở phim nhựa chung Tiêu Tiên Sinh cùng Hoàng Lão Sư có không ít vai diễn phối hợp, xin hỏi ngài lần đầu tiên biểu diễn điện ảnh liền đụng phải Hoàng Lão Sư như vậy ảnh đế, áp lực có phải hay không rất lớn, ngài cảm thấy ngài biểu hiện thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên là áp lực sơn đại, rốt cuộc Hoàng Lão Sư kỹ thuật diễn ở nơi đó bãi đâu ta? Chấm, hắn lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên một cái khác thanh âm vang lên. Hắn nói dối, xoát, toàn trường màn ảnh cùng ánh mắt nháy mắt di động, mà người nói chuyện thế nhưng là Hoàng Cầu Thắng. Tức khắc toàn bộ đại sảnh lại lần nữa vang lên vũ đánh tỳ bà giống nhau tiếng chụp hình. Hoàng Lão Sư đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói Hoàng Cầu Thắng cùng Tiêu Vân Hải có cái gì ăn Tết? Có phóng viên thậm chí ở trên vở viết. Ảnh đế thô bạo đánh gãy Vân Hoàng nói, hư hư thực thực hai người quan hệ khẩn trương. Hoàng Cầu Thắng nhìn đến trong sân lực chú ý đều tới rồi chính mình nơi này, cười nói. Các vị, vừa rồi các ngươi vấn đề ta cảm thấy ta đến trả lời tương đối hảo. Nhớ rõ, ở phía trước trận, Hoàng Bội Kỳ Lão Sư đã từng khen quá Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn, nói hắn sẽ là sang năm phim truyền hình giải thưởng Kim Tôn có lợi tranh đoạt giả, vì thế còn sinh ra không nhỏ oanh động. Rất nhiều truyền thông đều đang nói đây là nhân gia đoàn phim ở cố ý tuyên truyền. Hôm nay ta có thể rõ ràng nói cho đại gia, Hoàng Bội Kỳ Lão Sư nói một chút cũng chưa sai, Tiêu Vân Hải tuyệt đối có được ảnh đế cấp kỹ thuật diễn. Hoàng Cầu Thắng nói vừa rơi xuống đất toàn bộ đại sảnh tức khắc một mảnh yên tĩnh, ngay sau đó thật lớn ồn ào thanh giống như gia áp hồng thủy bỗng nhiên bùng nổ mở ra. Xôn xao, không có khả năng đi, ảnh đế cấp, mới bao lớn, có phải hay không ta vừa mới nghe lầm. Hai mươi mấy tuổi ảnh đế, vui đùa cái gì vậy? Hoàng Cầu Thắng đối chính mình tạo thành hiệu quả thực vừa lòng, hắn đè xuống tay, ý bảo đại gia an tĩnh, sau đó nói. Ở phim nhựa chung, ta cùng với Tiêu Vân Hải chỉ có hai chàng vai diễn phối hợp, nhưng hắn biểu hiện lại là làm ta ký ức khắc sâu. Nói như thế, ta đã là dùng hết toàn lực, thậm chí liền áp đáy hòm đồ vật đều đào ra tới, nhưng cuối cùng lại là không có chiếm được nửa điểm thượng phong. Điểm này, đợi chút các ngươi xem điện ảnh thời điểm là có thể thấy được. Nếu nói Hoàng Cầu Thắng tỏ thái độ còn làm đại gia ở bán tín bán nghi chi gian không ngừng lắc lư, như vậy mặt sau Vô Nguyệt Tiên cùng Ngô Tử Húc còn lại là làm cho cả hiện trường hoàn toàn bạo phát. Vô Nguyệt Tiên cười nói, Hoàng Lão Sư nói không sai, không phải ta khoe khoang, ta đệ đệ kỹ thuật diễn ở 30 tuổi dưới tuổi tác trung tuyệt đối là số một, hắn cùng chúng ta khác biệt cũng chính là thiếu một cái tốt nhất diễn viên thường quốc thôi. Ngô Tử Húc cũng bỏ thêm một phen hỏa, nói, Tiêu Vân Hải tiên sinh kỹ thuật diễn xác thật là ảnh đế cấp. Ta chụp vài thập niên diễn, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy tuổi trẻ diễn viên lại có như thế đăng phong tạo cực kỹ thuật diễn, nói thành thật lời nói, ta cho tới bây giờ đều còn có chút không thể tin được. Thiên đâu, đây là tình huống như thế nào? Tiêu Vân Hải cũng quá nghịch thiên đi. Ảnh đế ảnh hậu hơn nữa một cái Kim Tôn tốt nhất đạo diễn cộng đồng vì một cái vừa mới đóng phim điện ảnh tân nhân bối tư, này cũng quá khoa trương. Ta xem hắn ở Sở Lưu Hương truyền kỳ trung diễn xuất cũng không ra bao lớn màu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người biết cái gì, Sở Lưu Hương truyền kỳ, vai chính là Sở Lưu Hương. Vô luận Tiêu Vân Hải diễn cỡ nào hảo, đạo diễn, nhà sản xuất đều không thể làm hắn áp quá vai chính. Phía dưới một đám nhà phê bình điện ảnh cũng sôi nổi nghị luận lên. Người cảm thấy đây là thật sự vẫn là vì tuyên truyền ở loè thiên hạ. Một cái hơn 60 tuổi, mang theo mắt kính lão gia tử hỏi bên cạnh một trung niên nhân. 89 phần 10 là thật sự. Hoàng Cầu Thắng là cỡ nào cao ngạo một người, nếu không phải đối phương kỹ thuật diễn thật sự làm hắn bội phục liền tính là vì tuyên truyền, hắn cũng tuyệt không sẽ nói ra nói vậy. Ha ha, dù sao lập tức liền phải nhìn đến phim nhựa, đến lúc đó liền biết rốt cuộc. Bất quá, hắn kia đầu nam nhi đương tự cường, ta lão nhân là thật sự thích. Bạch bạch bạch, vô số đèn flash lại lần nữa ầm ầm bùng nổ, mấy chục cái màn ảnh, đồng thời phát ra lóa mắt bạch quang, chiếu Tiêu Vân Hải trước mắt trắng xóa một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Xin hỏi Tiêu tiên sinh, đối với Ngô Đạo, Hoàng Lão Sư cùng Vu Lão Sư đánh giá, ngài là cái gì cái nhìn? Một cái nữ phóng viên đứng lên, hỏi. Tiêu Vân Hải cười khổ nói. Ba vị Lão Sư nói làm ta cảm giác rất là sợ hãi. Ta diễn xuất sở dĩ có thể được đến các vị tiền bối khen ngợi, ta cảm thấy rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là ta miễn cưỡng xem như bản sắc diễn xuất đi. Ta từ nhỏ đi theo ông ngoại học tập hình ý quyền, mười mấy năm qua, xem như có chút hiệu quả cho nên đối nhân vật nắm chắc càng thêm thâm nhập một ít. Tiết tiên sinh, ngài cảm thấy Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn thế nào? Có thể hay không gánh nổi ảnh đế cấp biểu diễn cái này đánh giá? Một cái trung niên phóng viên đột nhiên đứng lên, mỉm cười hỏi hướng Trầm Mặc không nói Tiết Minh. Âm hiểm độc ác, Tiếu Lý tàng đao, ý đồ đáng chết, nhìn trung niên phóng viên tươi cười Tiêu Vân Hải trong đầu nháy mắt xuất hiện này mấy cái thành ngữ. Tiết Minh cùng Tiêu Vân Hải ở đoàn phim có thể nói là thế bất lưỡng lập. Ở Tiêu Vân Hải cùng Vu Nguyệt Tiên nói chuyện phiếm khi, Vu Nguyệt Tiên cố ý vô tình nói một chút sự tình. Nguyên lai Ngô Đạo ở tuyên truyền Đại Tông Sư khi, Vu Nguyệt Tiên đã từng trong lén lút hỏi qua hắn vì cái gì không cho Tiêu Vân Hải lại đây. Lúc ấy, Ngô Tử Húc như thế nào đều không nói, thẳng đến chịu không nổi Vu Nguyệt Tiên luôn mãi truy vấn, lúc này mới cấp ra đáp án. Hai tuyển một, Vu Nguyệt Tiên là cỡ nào người, nháy mắt liền minh bạch bên trong ý tứ. Nếu nói ở Tiêu Vân Hải cùng Tiết Minh chi gian lựa chọn một cái nói, vô luận là cái nào đạo diễn đều sẽ không chút do dự lựa chọn Tiết Minh. Tiêu Vân Hải gần nhất tuy rằng hỗn rất là hô mưa gọi gió, nhưng ở điện ảnh vòng, Tiết Minh lực ảnh hưởng lại là muốn xa xa lớn hơn hắn, hơn nữa Tiết Minh cùng nhà làm phim quan hệ không tồi, xuất diễn cũng xa xa nhiều hơn Tiêu Vân Hải, Ngô Tử Húc trải qua toàn phương vị suy tính, đành phải từ bỏ Tiêu Vân Hải. Cái này phóng viên vấn đề, có thể nói là bắn trúng đoàn phim nhất bạc nhược phân đoạn. Nói như vậy, phía trước ba vị đại lão đã công khai duy trì Tiêu Vân Hải, những người khác liền tính là trong lòng không cho là đúng, ngoài miệng khẳng định là muốn phụ hòa. Nhưng Tiết Minh lại không có làm như vậy, hắn suy nghĩ một chút tìm từ, nói. Ta là rất bội phục Tiêu tiên sinh hình ý quyền công phu. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, tránh chỗ thực tìm chỗ hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngụ ý chính là công phu có thể, kỹ thuật diễn lại là giống nhau. Giới giải trí quen dùng kỹ xảo như thế nào giấu đến quá đã thành tinh các phóng viên. Tiết Minh trả lời cũng làm Ngô Tử Húc đám người nhíu mày. Kia Tiêu tiên sinh, ngài cảm thấy Tiết tiên sinh kỹ thuật diễn thế nào? Cái này phóng viên lại hỏi hướng về phía Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, vị tiên sinh này tâm tồn bất lương nha, gây sự công phu luyện không tồi. Ha ha ha, mọi người đều bị Tiêu Vân Hải nói chọc cho vui vẻ, nguyên bản khẩn trương không khí vì này buông lỏng. Vị kia trung niên phóng viên đối Tiêu Vân Hải cười nói. Ta sẽ đem Tiêu tiên sinh lời nói mới rồi trở thành là đối ta khích lệ. Bất quá, ngài tựa hồ còn không có chính diện trả lời ta. Chấm, Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nghiêm nghị nói. Ta ở đoàn phim ngốc thời gian cũng không trường, thêm lên cũng liền mấy ngày thời gian. Nhưng chính là tại đây mấy ngày thời gian, làm ta từ các vị tiền bối trên người học được không ít đồ vật, mấy thứ này đều là ta ở trong trường học học không đến. Trong đó, liền có Tiết Minh Tiết Lão Sư. Tiết Lão Sư Tiết gia bê ben ở động tác trong lĩnh vực là phi thường lợi hại, ta cũng từng cẩn thận quan sát quá, xác thật làm ta được lợi không ít. Bởi vậy ta muốn cảm ơn Tiết Lão Sư, đồng thời cũng muốn cảm ơn đoàn phim mặt khác tiền bối các lão sư. Cảm ơn, Tiêu Vân Hải quay đầu, hướng về Ngô Tử Húc Hoàng Cầu Thắng đám người thật sâu mà cúc một cung. Cách chương.